12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 3, góc truyện audio.com. Đến công ty, sao nữa lễ phép cúi chào tất cả mọi người trong công ty rồi đi thang máy tới phòng của chủ tịch. Park Sen lễ phép đến chỗ của thư ký chủ tịch. Chấm, dạ, chị ơi, có chủ tịch trong phòng không ạ? Park Sen lễ phép hỏi. À, các em cứ vào đi. Chủ tịch đang ở trong phòng. Thư ký vui vẻ trả lời. Dạ, tụi em cảm ơn chị. Park Sen lễ phép, cốc cốc, Gigi gõ cửa. Vào đi, chủ tịch lên tiếng. Chào chủ tịch, Park Sen bước vào trước. Sau đó các sao nữa vào sau cũng lễ phép chào. Được rồi, các cô ngồi xuống đi. Chủ tịch chỉ tay về phía chiếc ghế sofa đối diện mình. Các cô gái nhẹ nhàng ngồi xuống. Chủ tịch hôm nay đột xuất gọi chúng tôi tới là có việc gì ạ? Em thắc mắc. Nhóm các cô cũng đã ra mắt rồi. Cũng cần phải cho ra album chứ nhỉ? Chủ tịch trả lời, vậy các cô muốn tự mình đảm nhận hết hay là cần người dạy nhảy với dạy thanh nhạc? Chủ tịch đưa ra ý kiến. 6 sao nữ nhìn nhau không nói rồi gật đầu. Dạ chúng tôi sẽ đảm nhận hết. Không cần người dạy nhảy cũng như dạy thanh nhạc. Gigi thay mặt mọi người trả lời. Tốt, vậy thì các cô định khi nào debut? Chủ tịch hài lòng, dạ, 1 tháng nữa à? Park Sen như biết trước câu hỏi nên nhanh chóng trả lời. 1 tháng, như vậy có quá sớm không? Chủ tịch ngạc nhiên, dạ, chỉ cần 1 tháng thôi. Park Sen trả lời, được rồi, vấn đề này đã bàn xong. Bây giờ chúng ta chuyển sang vấn đề khác. Các cô sẽ học ở trường Đại học Music Hwon. Khối A lớp 1, chủ tịch nói, dạ được, BB vui vẻ, nói như vậy nghĩa là mấy cậu kia đã nói cho các cô biết trước rồi. Chủ tịch ngạc nhiên, dạ không, là tôi biết trước nên nói cho mọi người. Park Sen trả lời, vậy chuyện này xong rồi. Từ nay, quản lý Shin sẽ trở thành quản lý của nhóm Tinger. Nếu có gì không biết cứ hỏi cậu ấy, về việc lịch trình của các cô thì cậu ấy sẽ sắp xếp hết. Chủ tịch chỉ tay về phía người đàn ông đứng ở gần cửa. Vậy chúng tôi về trước. Em chào chủ tịch. ATB, cô ở lại gặp tôi một lát. Chủ tịch nói, dạ, mấy chị cứ đợi em ở ngoài đi. TB lễ phép, chào chủ tịch, sao nữa lễ phép chào chủ tịch rồi đi ra ngoài. ...15 phút sau, ATB ra rồi kìa. Essen reo lên khi nhìn thấy TB đi ra. Mọi người về thôi, TB nói, vừa rồi chủ tịch nói gì với em vậy? Park Sen hỏi, dạ cũng không có gì, chỉ là chủ tịch bảo mới vào nếu có gì không biết cứ hỏi mọi người. TB trả lời qua loa, vậy bây giờ về thôi. BB nói, 6 sao nữa bước ra khỏi công ty CM, đi vào trong chiếc xe Chevrolet Explorer van sang trọng, 5 sao nữ mệt mỏi gục đầu vào nhau nhủ. Còn TB nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt nghiêm trọng. Nghĩ đến những lời chủ tịch vừa nói. Flashback TB, bây giờ cô sao rồi? Chủ tịch hỏi, dạ, tôi vẫn ổn. TB trả lời, bây giờ cô có cuộc sống mới rồi. Cố gắng sống tốt đi. Nhưng tôi chưa chắc con trai tôi sẽ không tìm đến cô đâu. Chủ tịch nói với khuôn mặt nghiêm trọng. Sao, chủ tịch nói gì? Chẳng phải lần trước ông nói anh ta sẽ không đến tìm tôi nữa sao? TB bàng hoàng, ta cũng không biết, nhưng ngày hôm qua ta vừa mới biết được công ty của nó đang tiến đến thị trường Hàn Quốc. Cả cái băng đảng chết tiệt của nó nữa. Ta nghĩ nó chỉ hoạt động ở Mỹ thôi không ngờ lại sang tận Hàn Quốc. Ta nghĩ nó sẽ đến tìm cô không sớm thì muộn. Chủ tịch nói, vậy ông có cách gì không? TB hoảng hốt, tạm thời thì chưa có. Nhưng trước hết nếu gặp nó thì cô cứ tránh mặt đi. Chủ tịch đưa ra kiến. Dạ được, vậy tôi về trước. TB lấy lại khuôn mặt điềm tĩnh. Enbach, cô vẫn nghĩ đến lời của chủ tịch nói. Chẳng lẽ anh ta sẽ đến tìm cô thật sao? Cô muốn tránh xa anh ta càng xa càng tốt. Không muốn dính líu đến anh ta một chút nào. Chấm, mệt mỏi bước ra khỏi xe. Lê những bước chân mệt mỏi vào nhà. Chào các tiền bối. 5 sao nữ chào qua loa rồi ngồi phịch xuống ghế. TB không nói gì chỉ đi thẳng lên phòng. Sao mệt mỏi vậy mấy đứa? Sót không cất nổi thắc mắc liền hỏi. Không mệt mỏi sao được. tụi em lại sắp giống các tiền bối rồi. Lại phải tập luyện, showcase đủ các thể loại. Phải trả qua quãng thời gian mệt mỏi. Em than vãn, con bé TB làm sao vậy? Về mà không hỏi bọn anh một câu nào. Đã thế mặt lại rất nghiêm trọng. KN thắc mắc, em cũng không biết, từ lúc ra khỏi phòng chủ tịch nó cứ như thế. Sen mặt tỉnh bơ. Vậy mấy đứa định khi nào debut? MK hỏi, một tháng nữa à? Sen trả lời. Một tháng, bảy sao Nam ngạc nhiên. Em thấy bình thường mà. Sao ai cũng ngạc nhiên hết vậy? BB nói, các em là tân binh mà một tháng nữa đã debut rồi sao? Ít nhất thì cũng phải mất 3-4 tháng, ST trả lời, bọn em một tháng là được rồi. Thôi bọn em lên phòng nghỉ đây. CG uể oải đáp, à, mai bọn anh có một showcase ở Busan. Mấy đứa muốn đi không? Thì hỏi, ok, 5 sao nữ đồng thanh. Hết chương 3, cách chương.